Công chúa có độc yếu hưu phu. Chương 10, vô tâm sáp liễu. Góc truyện audio.com. Edit, Phạm Mai. Vô Nhai mang theo bọn họ hướng ngõ nhỏ đi vào. Đi đến cho tới khi tới cửa dẫn vào một cái sân thật im lặng. Sân nhìn thật cũ nát. Nơi này giống như gần phải bỏ đi. Bất quá bên trong còn có 2-3 gian nhà ngói có thể che gió che mưa. Đây là một cuộc sống nghèo khổ đi. Thần Tịch hơi hơi đánh giá. Có chút phiền muộn, tiểu thư, Vô Nhai ở một bên hô một tiếng. Thần Tịch hoàn hồn vẫy vẫy tay. Đi vào xem bệnh đi. Ta tùy ý nhìn xem mà thôi. Nữ đại phu y thuật tựa hồ tốt lắm. Thiếu niên đều thực yên tâm. Chính là chờ khai dược. Không bao lâu, nữ đại phu mở miệng. Vô Nhai, bà của ngươi là do bị bệnh cũ. Khó có thể trị tận gốc. Nếu muốn trị tận gốc. Như vậy cần một chi ngàn năm nhân sâm, đây là dược liệu mà ngay cả dược điếm chúng ta cũng thiếu. Hơn nữa, giá trị ngàn, khụ khụ, không cần, liền khai cho ta chút dược để không phải nằm một chỗ thế này là tốt rồi. Xương cốt già thế này rồi, còn ăn cái gì nhân sâm a? Nằm lão phụ nhân thấp giọng ho khan cự tuyệt, Vô Nhai nắm chặt tay của mình lại. Tựa hồ bởi vì chính mình bất lực cảm thấy phẫn nộ cùng không cam lòng. Khốn cảnh không phải làm cho người ta hăng hái chính là làm cho người ta sa đọa. Thần Tịch vẫn lạnh nhạt nhìn trước mắt Vô Nhai. Nhìn của hắn nhất cử nhất động. Ngay cả ánh mắt cũng không bỏ qua. Nửa ngày, Vô Nhai mở miệng. Thỉnh Lâm đại phu trước khai dược làm cho bà nội không cần như vậy vất vả. Cái khác, ta sẽ nghĩ biện pháp. Hảo. Về phần ngươi đệ đệ chính là cảm lạnh, ăn mấy uống thuốc là tốt rồi. Chính là hắn thân thể không tốt lắm, nhớ rõ làm cho hắn ăn thêm chút đồ dinh dưỡng. Một câu, dinh dưỡng nghe sao thật khó khăn trong hoàn cảnh này. Ngàn năm nhân sâm, ta có lẽ có thể tìm được. Thần Tịch chậm rãi nói một câu. Vô Nhai chấn động, nghiêng đầu nhìn về phía nàng. Giờ khắc này, hắn suy nghĩ, này nữ tử áo trắng. Có thể hay không là thần tới cứu hắn? Không, phía sau người giàu có là không có mấy cái người tốt. Nàng nhất định có mục đích, nhưng là, chỉ cần ngươi có thể giúp ta, ta Vô Nhai cả đời đều nguyện ý nguyện trung thành cho ngươi. Là vĩnh viễn cũng không hội ruồng bỏ ta sao? Thần Tịch thanh âm rất nhẹ, lại rất phân lượng ở gõ ở đây mỗi người tâm. Là, lão phụ nhân nhìn Vô Nhai hạ xuống nước mắt. Tiểu thư, cảm ơn ngươi, ta không cần, bà nội, ta muốn, Vô Nhai, ngươi muốn ta cũng sẽ không ăn. Vô Nhai dãy dụa nhìn lão phụ nhân. Bà nội, ta nói rồi nhất định phải chữa khỏi bệnh của ngươi. Mặc kệ trả giá cái gì đại giới. Thần Tịch nhìn bọn họ bỗng nhiên nở nụ cười. Đừng khẩn trương, ta sẽ không muốn ngươi đi giết người phóng hỏa. Ta bất quá là cần ngươi giúp ta làm một sự kiện thật tốt. Hẳn sẽ không phải là chuyện tình thật khó thực hiện, ngươi cũng làm không được sao? Không cần nói Vô Nhai, chính là Lâm đại phu đều thực hồ nghi nhìn trước mắt cúi xa nữ tử. Ngàn năm nhân sâm a, nàng như vậy giàu có. Hảo, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi giúp ta, ta sẽ theo khi nghe lời ngươi phân phó. Thần Tịch hô lên một tiếng, một cái hộ vệ theo viện ngoại bay tiến vào. Trong phủ có ngàn năm nhân sâm sao? Còn có, ngươi lập tức trở về cho ta lấy một chi ngàn năm nhân sâm đến. Là, hộ vệ cung kính lắc mình rời đi. Lâm đại phu sắc mặt hơi trầm xuống. Nguyên lai là quý nhân. Chính là không biết nàng rốt cuộc là vị quý nhân nào. Đại phu, chính là nhìn xem bệnh. Chảo này dược không dùng được 100 lượng đi. Thần Tịch xoay người nhìn Lâm đại phu. Đương nhiên, chỉ cần 12 lượng như vậy đủ rồi. Thần Tịch nhìn Vô Nhai. Như vậy, còn lại bạc liền cho ngươi dùng đi. Ta thật cao hứng ngươi nghĩ sao nói vậy nói vĩnh viễn không phản bội ta. Vừa mới nàng cũng bất quá tùy ý nói mà thôi. Mặc kệ thấy thế nào, này thiếu niên cũng không thích hợp cùng những người trong phủ công chúa đấu. Xin hỏi tiểu thư là... Thần Tịch, bảo ta Thần Tịch tiểu thư là tốt rồi. Thần Tịch, Lâm đại phu ánh mắt hơi hơi vừa động. Ở Hạ Quốc Kinh Thành bên trong có vị nhai nữ quốc đưa tới công chúa đã kêu Thần Tịch. Cung Thần Tịch, trên đời nổi tiếng Xích Dương công chúa. là nàng sao? Vô Nhai quỳ một gối. Thần Tịch tiểu thư, Vô Nhai sau này đem thề sống chết nguyện trung thành cho ngươi. Thần Tịch gãi gãi đầu, thề sống chết rất phiền toái. Bất quá, biết báo ân tâm vẫn là không sai. Vì thế nàng nhẹ giọng nói, không cần thề sống chết, có tâm là tốt rồi. Vô Nhai nhất định hội báo đáp tiểu thư. Nhìn thiếu niên kia kiên định ánh mắt, Thần Tịch có chút cảm động trước nay chưa hề có. Nghĩ nghĩ mới nói, ân, chấm, thiên hạ không có bữa cơm ăn mà không trả tiền. Ta tự nhiên cũng không phải vô điều kiện giúp ngươi. Chờ bà nội ngươi tốt lên, dàn xếp tốt cho bọn họ. Ngươi sẽ đi một chỗ bái sư học nghề. Tương đối, tiền lương mỗi tháng ngũ hai đi. Cam đoan ngươi bà nội cùng đệ đệ cuộc sống. Mỗi tháng ngươi cũng có 4 ngày có thể trở về bồi bọn họ. Ta nguyện ý, bái sư học nghệ cũng tổng so với vẫn tốt như vậy. Huống chi còn có lương tháng để lấy. Rất nhanh, hộ vệ đem ngàn năm nhân sâm lấy đến đây. Không, Thần Tịch vẫy tay đình chỉ của hắn nói. Cấp Lâm đại phu đi. Hộ vệ hiểu được nàng không nghĩ tiết lộ thân phận liền trầm mặc giao cho Lâm đại phu. Thần Tịch nhìn xem chỗ này. 3 ngày sau, nếu quyết định, ngay tại đang lúc hoàng hôn đến y quán tìm ta. Nếu không nghĩ theo ta, liền mang theo bạc mang theo người nhà rời đi nơi này. Ta sẽ không tìm được ngươi rồi. Thần Tịch nói xong xoay người tiêu sái rời đi. Hộ vệ cũng biến mất ở tại chỗ tối. Lâm đại phu nhìn của nàng bóng dáng khe khẽ thở dài. Một cái quái nhân a, Vô Nhai. Này tiểu thư chỉ sợ lai lịch không nhỏ. Ngươi nếu muốn rõ ràng, đối nàng mà nói, ngàn năm nhân sâm có lẽ cũng không tính cái gì. Cho nên, ngươi không cần quá đê 963 ý vấn đề này. Không, ta muốn đi, ta sẽ không làm một cái vong ân phụ nghĩa đồ đệ. Lâm đại phu trong lòng thở dài. Này đứa nhỏ tương lai khi còn sống đại khái liền từ nay về sau thay đổi đi. Vừa rồi nàng nhìn phụ nhân mà mình cứu. Trong ánh mắt của phụ nhân có chút quyến luyến, chẳng lẽ nàng cũng tưởng muốn đứa nhỏ, mà Cơ Tĩnh Viễn sau khi rời đi Xích Dương công chúa. Đi một đoạn đường cuối cùng nhịn không được quay đầu nhìn lại. Trong biển người mênh mông đã không còn nhìn thấy bóng dáng của nàng. Hắn nắm chặt tay rồi quay đầu lại đi nhanh, nửa ngày mới thở sâu, đi nhanh hướng phủ Xích Dương công chúa đi tới. Này Uy, nghe nói không có. Xích Dương công chúa giống như thân trung kịch độc, vẫn là đồng thời trúng ngũ loại bất đồng cự độc, nói là mệnh sống không còn lâu nữa. Thật sự, ai nói, có nhân thấy được hôm qua đại công chúa mang theo 5 ngự y trong cung đi cấp Xích Dương công chúa chẩn trị đâu. Nghe nói ước chừng hội chẩn nửa ngày mới chẩn đi ra đấy. Cơ Tĩnh Viễn cước bộ bị này đó thanh âm kéo hạ. Ai nói công chúa trúng độc, buồn cười. Cái kia nữ nhân làm sao có thể dễ dàng trúng độc? Là ai ở bịa đặt sinh sự sao? Vừa mới của nàng phản ứng rất kỳ quái. Giống như không biết hắn. Không đúng, chẳng lẽ nàng thật sự đã xảy ra chuyện? Cơ Tĩnh Viễn bước nhanh hướng trở về công chúa phủ. Tìm người để hỏi, biết được là đại công chúa tìm người cấp Xích Dương công chúa bắt mạch đem ra ngũ loại độc là đúng thật như vậy. Hắn sắc mặt âm trầm có chút đáng sợ. Nhậm Di đâu? Nhậm Di tỷ tỷ bị công chúa phái đi chăm sóc hoa viên. Linh Nhi cung kính trả lời. Cơ Tĩnh Viễn ánh mắt bị kiềm hãm. Hoa viên, nàng cư nhiên nguyện ý làm cho Nhậm Di đi chăm sóc. Có cổ quái, công chúa như thế nào chính mình đi đến đi dạo phố? Chúng ta cũng không biết. Công chúa nghe xong ngự y trong lời nói sau sẽ không làm cho chúng ta trước mặt hầu hạ. Đem mọi người đều khiển đến viện ngoại. Sau đó chính nàng ngây người một hồi đã nói muốn đi ra ngoài. Đã biết, các ngươi đi làm việc đi. Thực hoặc là giả, này nhất định tìm Phi Sương đến kiểm tra một chút mới có thể xác định. Cơ Tĩnh Viễn luôn luôn tại chờ Xích Dương công chúa hồi phủ. Nhưng là, nàng vẫn dạo đến khi mặt trời ngả về tây mới trở về. Một hồi đến trong viện nàng gục ở trên giường không muốn đứng lên. Ai, hôm nay đi dạo một ngày, mệt mỏi quá, đốc đốc, công chúa, nhị công tử cùng lục công tử cầu kiến. có chuyện gì mà tới sao? Tâm Nhi nhẹ giọng trả lời. Nhị công tử muốn cho Lục công tử cấp công chúa bắt mạch. Ân, Lục công tử, nàng nhớ rõ quả thật là một người tên là Hứa Phi Sương. Nhậm Di giới thiệu hắn mới 18 tuổi, y thuật không sai biệt lắm, làm cho bọn họ vào đi. Thần Tịch nghĩ nghĩ kế để bụng đầu, ngoan ngoãn nằm ở trên giường, cúi xa quăng một bên đi, chờ hai cái mỹ nam tiến vào. Cách Trương,